Hiện nếu chỉ là một tên ma đế cấp, Trần Dụ sẽ không đặt vào mắt, chân chính khiến hắn chú ý là một thân ảnh khác. Chủng tộc: Thi Vu. Tổng hợp thực lực: Sơ cộng. Thể chất: A. Lực lượng: A. Tinh thần: Sơ cộng. Tốc độ: A. Phân tích: Phân thần. Mức độ nguy hiểm: Trung bình. Thi Vu cấp ma đế đỉnh phong cũng không có gì lạ, khiến Trần Dụ thầm kinh hãi là phân tích hiển thị phân thân. Tại căm hận chi địa của tử vong chi hải, Trần Dụ từng gặp qua Vu Yêu Vương Lo-Zi-A-Zi-Út. Lo-Zi-A-Zi-Út là cường giả quốc độ cấp, do linh hồn bị thánh long chi lực hạn chế, chỉ có thể lấy thế thân cấp ma đế xuất hiện, kết quả là bị Án Nguyên Ú Quân Vương cùng Trần Dụ đánh cho tan thành mây khói. Hiện tại trước mắt Trần Dụ là một tên thi vu cấp ma đế đỉnh phong, như vậy bản thể có khả năng là cường giả quốc độ cấp. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Dụ ngưng trọng hẳn lên. Xeo man. Tè tè ma nghiến răng nói một câu, lông mày Trần Dụ nhướng lên. Không ngờ tên mặc áo choàng này lại là kẻ địch sắp tới của lão sư, kẻ khi sư diệt tổ hơn 9.000 năm trước. Luyện kim sư Xeo man. Xeo man cởi mũ áo choàng xuống. Đây là một gã trung niên nam tử bị trột mắt, trên mặt có vài đường sẹo do đao gây ra, nhìn qua thập phần dữ tợn. Không hoan nghênh ta sao? Giọng Xeo man khàn khàn khó nghe. Ta đặc biệt đến thăm ngươi, hãy bảo trọng thân thể cho tốt. Tính mạng của ngươi thuộc về ta. Đúng rồi, ngươi chỉ còn giữ nó 3 tháng nữa thôi. Xeo man là đệ tử của chế khí tông sư ma giới Vô Sen. Vì đoạt lấy tinh thể ngưng tụ lực lượng truyền thừa chung của Vô Sen cùng một vị dược tề tông sư khác, hắn giết chết người thắng cuộc khảo sát truyền thừa đo còn đả thương lão sư Vô Sen. Vô Sen phát động một loại khế ước đặc thù của tinh thể truyền thừa, đem truyền thừa là ấm chia làm hai, phân biệt rơi trên người đo và Xeo man, khiến hai người đồng thời trở thành người kế thừa tinh thể. Do khế ước chi lực mà đo sống lại, Xeo man không thể giết hại đo, chỉ có thể sử dụng quy tắc giành được tính mạng đối phương. Như vậy mới có thể triệt để thoát khỏi khế ước cũng như lấy được toàn bộ truyền thừa. Nếu dùng thủ đoạn khác giết chết đối phương thì không cách nào có được truyền thừa hoàn chỉnh, lại còn bị phản phệ đáng sợ nữa. Loại lạc ấm này thập phần kỳ diệu, có thể trong kỳ hạn 1.000.000 của khế ước dùng phương pháp kế thừa truyền xuống đời sau. Không chỉ vậy, Vô Sen không tiếc thiêu đốt sinh mang làm môi giới thực hiện nguyện rủa cường đại nhất đối với Xeo man. Nguyện rủa này tác dụng chủ yếu là khiến lạc ấm của Xeo man không cách truyền thừa được, cũng có nghĩa là chỉ cần Xeo man thất bại một lần sẽ lập tức tử vong. Thế là song phương tranh đoạt lạc ấm tới 1.000.000. Nhưng không biết Xeo man gặp được kỳ ngộ gì mà một mực bất bại cho tới hiện tại. Lão sư của Tê Tê Ma bại trong tay Xeo man mà mất mạng. Lần thi đấu cuối cùng này là lần cuối cùng của kỳ hạn 1.000.000. Chỉ cần qua lần này, Xeo man sẽ triệt để thoát khỏi trói buộc của khế ước và nguyền rủa. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 711. Trận đấu lớn. Nhìn Xeo man bước tới, ánh mắt Tê Tê Ma hiện ra vẻ hận thù. Xeo man nơi này không hoan nghênh ngươi. Đừng có gấp tiểu gia hỏa. Xeo man cười đều một tiếng, đối với một người sống trên 1.000.000 như hắn thì xác thực Tê Tê Ma chỉ có thể tính là tiểu gia hỏa. Xeo man nhìn tình huống trong viện tử một chút, ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm, thần sắc có chút kinh ngạc. Không ngờ trình độ của ngươi đã đạt tới mức này, chí ít nếu so sánh với Phở Lo Gen thì ngươi nhỉnh hơn. Từ điều này có thể thấy 3 tháng nữa, khi thi đấu tử vong bắt đầu, sẽ có nhiều điều hay hơn tưởng tượng đây. Trần Dụ từng nghe Tê Tê Ma nói, khế ước truyền thừa thủy tinh rất là thần kỳ.

ảnh hưởng của linh hồn đâu đâu đối với thân thể này vẫn tồn tại, chẳng qua là bị vốt phi vu chiếm quyền chủ đạo mà thôi. Đợi chút. Thói quen. Trong đầu Trần Dụ chợt lóe linh quang. Nháy mắt, hắn thuấn qua đỏa thiên sứ chi kiếm trong tay như thiểm điện chém tới dưới nách của vốt phi vu. Sốt Phi Vu đang muốn phản kích, đột nhiên nhìn thấy trong tay đối phương nhiều thêm một thứ. Đó là một loại quả bốc lên hương khí kỳ lạ. Trần Dụ quăng thứ trái cây này lên bầu trời. Sốt Phi Vu không tự chủ được mà biến thành một con thú sống ngựa, nhảy về phía trái quả đó. Ngay khi tiếp được linh quả, Sốt Phi Vu liền cảm giác được phần bụng đau xót đã bị đỏ thiên sứ chi kiếm đâm xuyên qua. Đặc tính liệt hồn khiến lực lượng linh hồn của Sốt Phi Vu thụ thương không nhẹ. Sốt Phi Vu kêu thảm một tiếng, liều mạng tránh thoát thân kiếm, khôi phục thành hình người rơi trên mặt đất. Hắn lớn tiếng rít vào. Chết tiệt! Đã xảy chuyện gì?